Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 487, chương 485, vượt hỗn độn tới đan thanh giới. Chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp và nha. Chuyên CV đổi mới nhanh nhất, không quảng cáo, màn đêm, dần dần rơi xuống, trong cao không, một vòng trăng tròn treo cao. Kia trong sáng thanh huy chậm rãi rơi kia đại địa trên. Núi non trùng điệp, vĩ đại mà xinh đẹp, giống như bị ánh trăng kia bao phủ lên một tầng mông lung lụa mỏng một dạng giống như tiên cảnh. Bỗng nhiên, chỉ thấy mấy bóng người, ở đó liên miên đại địa trong quần sơn, cấp tốc lướt đi, phát ra vù vù tiếng xé gió, mặc dù bọn họ tốc độ cực nhanh. Nhưng là từng cái hay lại là hiện ra có chút kinh hoàng thất thố. Kia bước ngang qua hư không bước chân, cũng hơi có chút rối loạn. Chúng ta phải thêm bả kính rồi. Chỉ cần xuyên qua này mấy đạo sơn loan, kia tam giới bên ngoài trốn hỗn độn sắp đến, chỉ cần chúng ta xuyên qua hỗn độn, bước vào đan thanh giới, thì không có sao. Đông Phương Nhược Linh nhìn sau lưng hổn hển mang thở gấp Tiểu Tuệ Minh. Còn có một tấc cũng không rời bảo vệ Tiểu Tuệ Minh A Linh. Nhẹ giọng thúc giục, biết, mẫu thân, nghe vậy Tiểu Tuệ Minh cũng là dùng hết khí lực, lớn tiếng đáp lại, giờ phút này Tiểu Tuệ Minh, ở đó trong cao không chạy, đầu đầy đại hãn, hơn nữa, dần dần kia trong thân thể. Lại có huyết thủy rỉ ra, để cho hắn đơn giản là đau đến không muốn sống. Hắn biết, đó là trước tiếp nhận truyền thừa sau đó, trong cơ thể đột nhiên tăng vọt linh lực, không có bị hoàn toàn vận chuyển tới toàn thân, mà đưa đến thể nội khí huyết không khoái. Hắn hiện tại, cần dừng bước lại, tới đêm kia trong cơ thể truyền thừa chi lực, hoàn toàn hấp thu hết, nếu không lời nói. Có lẽ cái kia thân thể nho nhỏ cũng sẽ bị kia trong cơ thể một đợt sóng tiếp nối một đợt sóng điên cuồng đánh tới cuồng bạo linh lực ba cho trực tiếp phá hủy. Nhưng là cái kia có chút trắng bệch trên mặt mũi giờ phút này tràn đầy bất khuất vẻ, một đôi sáng ngời như ngôi sao đồng tử xuyên suốt đến kiên nghị quang mang. Hắn biết bây giờ bọn hắn đang tiến hành chạy trốn đào mạng, bây giờ nếu như không thôi tốc độ nhanh nhất rời đi nhân giới, tiến vào đan thanh giới, bọn họ có thể hôm nay sẽ bị vậy tạm thời vây khốn vương mệnh chi đồ Vương Dương Minh cho trực tiếp đuổi theo, mà hoàn toàn diệt xuống hoặc là trực tiếp bắt đi. Hơn nữa, nếu thiên giới lần này liền bạch trạch, Vương Dương Minh kinh khủng như vậy người thật mạnh đều xuất động. Coi trọng như vậy lần này hoạt động, như vậy, phái xuất thần đem khẳng định rất nhiều, nếu như một cái sơ sẩy, trực tiếp rơi vào bọn họ vòng vây, vậy coi như nguy rồi. Thượng Thương Đại Đế nếu như lần này hạ quyết tâm muốn bắt lấy hoặc tiêu diệt bọn họ lời nói, bọn họ lần này có thể hay không chạy ra khỏi tam giới. Thần không biết quỷ không hay tiến vào đan thanh giới. Đều vẫn là ẩn số. Đương nhiên, đối với thiên giới người đã bị cường giả thần bí dày lui binh chuyện, bọn họ chỉ lo đi đường, còn không có nhận ra được. Giờ phút này Đông Phương Nhược Linh lụa mỏng che mặt, vóc người yêu kiều, đường cong uyển chuyển, trong hai con ngươi cũng có một vệt nhàn nhạt yêu thương, tựa như thoáng qua như vậy chợt lóe lên. Nàng biết hôm nay trình độ nguy hiểm, thật là có thể cùng 8 năm trước lần đó có liều mạng. Nếu như hơi có lạnh nhạt, sẽ trực tiếp gặp nạn, vô luận có thể trốn. Giờ phút này nàng, nhìn qua như tiên tử hạ phàm trần một loại phiêu giật. Nhìn một cái mặt đầy thống khổ Tiểu Tuệ Minh, trong hai mắt, cũng là không khỏi trong suốt dũng động. Nàng không có trì hoãn nữa, trực tiếp cùng A Linh một đạo. Vén lên Tiểu Tuệ Minh giơ lên hai cánh tay, phong trì điện chi hướng kia trong hỗn độn vọt tới. Tiểu Tuệ Minh chỉ nghe gió bên tay âm thanh vù vù, nhưng là trước mắt không gian, nhưng là đen kịt một màu. căn bản là không thấy được bất luận cái gì, chỉ có thể bằng vào chính mình cảm giác phân biệt tiến tới. Bất quá, rất nhanh, ở hai người hết sức hoành độ bên dưới, rốt cuộc, phía trước trong không gian, bắt đầu xuất hiện một cái to lớn viên hồ hình quang môn. Mà ở kia quang môn bốn phía, thất thải tiên hạc, phiên phiên khởi vũ, khói xanh lượn lờ, phân tán bốn phía, khiến cho kia quang môn bốn phía, có một loại không nói ra đan thanh ý nhị. Trong lòng tiểu tuệ minh, không khỏi thình thịch trực nhảy, hắn thế nào cũng không nghĩ tới. Một năm trước, hắn vẫn còn ở Tam Thanh Tông tu luyện tràng bên trong, loạn tô vẽ linh tinh. Mà ở một năm sau, lại trực tiếp xuất hiện ở siêu thoát tam giới bên ngoài độc lập họa đạo giới vực đại danh đỉnh đỉnh. Đan thanh giới, làm ba người trực tiếp xuyên qua viên kia hình cung quang môn lúc. Một đạo cự đại ngọc thạch long phượng cổng trào, liền xuất hiện ở trước mắt. Bất quá, khiến cho bọn họ không nghĩ tới là, ở đó cự đại ngọc thạch bài lâu phía dưới. Giờ phút này nhưng là bóng người trải rộng, mà người sở hữu ánh mắt, giờ phút này đều là không hẹn mà cùng hội tụ đến rồi khu vực trung ương cái kia bạch y trên người. Cô gái, người sở hữu, cũng yên lặng nhìn nàng, giống như nàng là này đan thanh giới trưởng giáo. Tiểu tuệ minh chỉ là nhìn một cái, trong lòng cũng không khỏi mừng rỡ, ở mẫu thân cùng A Linh đỡ bên dưới, chậm rãi đi tới. Xin chào Hàm Yên cư sĩ. Hai tay tiểu tuệ minh ôm quyền, lớn tiếng nói, người này, hắn ngược lại không xa lạ, không là người khác, mà chính là kia bạch y phiêu phiêu. Ở 600 năm trước, cùng thiên giới đệ nhất họa đạo cao thủ Mộng Trúc tỷ thí Hàm Yên cư sĩ. Bọn họ trước ở đó Huyền Châu Nguyên Thủy Đại Xâm Lâm bên trong linh tuyền phía dưới trong đường hầm gặp được. Cho nên tiểu tuệ minh đối với nàng sự tích cũng không xa lạ. Giờ phút này Hàm Yên cư sĩ toàn thân áo trắng trắng như tuyết, ở đó ánh trăng bao phủ bên dưới, nàng bên ngoài cơ thể lại thấu phát nhàn nhạt thánh khiết huy hoàng. Gió nhẹ đánh tới, màu trắng quần áo chậm rãi phiêu động, khiến cho nàng phảng phất như là không dính khói bụi trần gian viễn cổ đại tiên. Thực ra nàng đã tại nơi này, đem người đợi chừng hơn một tháng, từ Trần Trường Hà cảm thấy lòng đất truyền tới dị động. Không để ý mọi người phản đối, trực tiếp phá không đi nhân giới đại lục tới nay, Hàm Yên cũng một mực đem người ở chỗ này yên lặng chờ. Lần này chẳng những là ma giới chi chủ đem người tới gây chuyện, còn có thiên giới mấy trăm tử sắc thần tướng cùng với hơn 10 vị cảnh giới cao dọa người thiên giới trưởng lão, còn có một cái thần thú gia tộc lánh đời lão tổ. Cho nên, lần này đi ra ngoài thời gian, cũng là hắn rời đi đan thanh giới dài nhất một lần. Hàm Yên lo lắng sư phụ Trần Trường Hà, một tháng này tới nay, nàng có hai hồi, đều phải vọt thẳng ra đan thanh giới. Đi tìm sư phụ tung tích, nhưng là, một nghĩ đến sư phụ lúc đi nói chuyện, nàng lại rất là thống khổ bỏ đi xung động ý nghĩ. Lần này ra ngoài làm việc, mọi người nhất định không nên tùy tiện đi tìm ta tung tích. Chỉ cần yên lặng chờ đợi mấy cái người hữu duyên tới là tốt. Về phần chính ta an nguy, mọi người cứ yên tâm đi. Trần Trường Hà ở trước khi đi, đã thông báo. Bọn họ không cần đi lo lắng cho mình, mà là phải thật tốt thay hắn nghênh đón mấy cái với hắn mà nói thập phần trọng yếu nhân. Mặc dù Trần Trường Hà nhất ngôn cửu đỉnh, giao phó sự tình, nàng coi như đan thanh giới đại trưởng lão, tự nhiên muốn cẩn thận hoàn thành, mà không thể có một chút không may. Nhưng là, trong lòng hắn, sư phụ an nguy là vị thứ nhất, bất cứ chuyện gì cũng không sánh bằng thượng sư phụ trong lòng hắn địa vị. Bất quá, nàng cũng là minh bạch, mãnh liệt tình yêu cũng chỉ có thể tiềm tàng ở trong lòng, mà không có cách nào đem này yêu biến thành hành động, theo đuổi viên mãn, bởi vì có một cái cửu tiêu linh hồ tộc nữ tử đã hoàn toàn chất đầy sư phụ tâm, không có để lại mảy may thời gian rảnh rỗi, tới sắp đặt chính mình viên kia cô tịch bên trong, yên lặng nhớ nhung tâm, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.